Chú xin ký đơn, chương 205, 205, anh bị bệnh à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thánh Sinh nghĩ con gái sẽ ngừng tranh cãi với cô sau 2 ngày, biết đâu 2 ngày sau lại như vậy. Ngày thứ 3, cô phải cắt băng Khánh Thành từ sáng sớm vì nhà hàng lẩu khai trương. Thấy con gái còn đang ngủ, cô không quấy dày. Cung Hàn ở lại với cô bé. Khi cô rời đi, cô nói với Cung Hàn. Anh giúp tôi chăm sóc Liên Liên, tôi sẽ quay lại sau khi cắt băng Khánh Thành. Hôm qua, con gái cô cả ngày không ăn, cô rất lo lắng, không muốn làm việc nữa. Cung Hàn tiễn cô ra ngoài. Yên tâm đi, anh sẽ chăm sóc nó thật tốt, em không cần lo lắng. Khi Diệp Thánh Sinh đến nhà hàng lẩu, cô đã rất ngạc nhiên. Xung quanh quán lẩu có vô số lãng hoa, thậm chí cả con phố tràn ngập khinh khí cầu đầy màu sắc. Ngoài ra còn có một biểu ngữ gắn trên khinh khí cầu, nói công ty thuộc tập đoàn nào đó chúc mừng Sinh Liên Hotpot khai trương. Trong số đó, Diệp Thánh Sinh quen thuộc nhất với Cố Thị, chắc là công ty của Cố Thành Lệ. Nhưng cô không biết bất kỳ công ty niêm yết nào khác, vậy tại sao những người đó lại đến chúc cô kinh doanh thành công? Vào thời điểm đó, vô số người nổi tiếng sành ăn trên Internet, phóng viên và người dân đang theo dõi hiện trường đã tập trung tại lối vào của nhà hàng lẩu. Có quá nhiều người, như thể một siêu sao nào đó đang hát. Một cảnh như vậy khiến Diệp Thánh Sinh rất bối rối. Cô đi qua đám đông đến chỗ quản lý cửa hàng, kéo cô lại hỏi. Tình hình thế nào? Tại sao có nhiều phóng viên như vậy? Ai đã làm những khinh khí cầu và giỏ hoa đó? Diệp Thánh Sinh cũng hy vọng việc khai trương cửa hàng sẽ thu hút được sự chú ý. Vì vậy, cô đã chi tiền để tìm những người nổi tiếng trên Internet để quảng cáo. Nhưng quảng cáo nhỏ đó sẽ không thu hút được nhiều người như vậy. Người quản lý cửa hàng cũng bối rối. Không biết, những khinh khí cầu này cùng những lãng hoa kia từ tối hôm qua lần lượt được đưa tới. Chúng ta cũng không có mời phóng viên. Sếp, tôi còn tưởng cô quen biết rất nhiều ông lớn, cho nên đặc biệt mang tới cổ vũ cô. Diệp Thánh Sinh lập tức nghĩ đó là Diệp Vân Triệt hoặc nhà Mộ Dung. Bất kể là ai, đã như vậy rồi, cô nên cắt băng Khánh Thành trước. Ngay khi nghĩ đến điều này, trên sân khấu người dẫn chương trình đã cầm micro nói. Giờ khai mạc của chúng ta sắp đến rồi, bà chủ của quán lẩu Sinh Liên của chúng ta, đã đến. Diệp Thánh Sinh đứng trong đám người, tất cả đều không ngờ, có người này. Cô không muốn tổ chức khai trương hoành tráng như vậy, chỉ là một buổi lễ bình thường. Hiện tại vô số ánh mắt và máy quay đều nhìn về phía cô. Cũng may hôm nay cách ăn mặc của cô cũng trưởng thành hơn. Cô mặc một chiếc váy dài thắt eo, đội khăn choàng với mái tóc xoăn sẫm màu, trang điểm tinh xảo, đi giày cao gót nửa quai. Một cô chủ xinh đẹp mở một nhà hàng lẩu khiến nhiều người ghen tị. Diệp Thánh Sinh bước lên sân khấu, không rụt rè mà tao nhã và điềm tĩnh, uyển chuyển cầm lấy chiếc micro trong tay người dẫn chương trình. Sau khi mô tả ngắn gọn về đặc điểm của nhà hàng lẩu, cô nói thêm vài lời, và cắt băng khai trương lúc 8 giờ. Sau lễ cắt băng Khánh Thành, vô số giải duy băng bay xuống từ khinh khí cầu khắp bầu trời, khiến cả con phố ngập tràn không khí lễ hội sôi động. Người dân thị trấn rất thích sự phấn khích. Đây là lần đầu tiên họ thấy một nhà hàng lẩu khai trương hoành tráng như vậy, và họ muốn đến để thưởng thức món ngon nên lần lượt đặt chỗ. Sau khi Diệp Thánh Sinh hoàn thành công việc, cô đến gặp quản lý cửa hàng để đưa ra một số chỉ dẫn, và muốn về nhà gặp con gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng vừa ra khỏi cửa hàng, cô liền nhìn thấy 3 người. Là vợ chồng Mộ Dung và Mộ Dung Nam Dương. Mặt cô nghiêm lại, không thèm để ý. Mộ Dung Nam Dương bước tới ngăn cô lại. Em gái, ba mẹ đến chúc mừng em khai trương cửa hàng mới. Họ có chuẩn bị quà cho em này. Mộ Dung Nam Dương mở quà trong tay ra, muốn xem ba mẹ tặng gì. Nhưng Diệp Thánh Sinh giơ tay ngăn lên, lạnh lùng nhìn anh. Anh muốn tôi nói bao nhiêu lần. Đừng xuất hiện ở trước mắt tôi, các người cho tôi cái gì, tôi đều không để ý, Thánh Sinh. Đủ rồi Mộ Dung Nam Dương, tôi chưa bao giờ thừa nhận anh là anh trai của tôi, mỗi lần gặp đừng gọi tôi em gái, tôi chịu không nổi. Không muốn phí lời với gia đình này, Diệp Thánh Sinh đi vòng qua rồi bắt xe. Mộ Dung Nam Dương cứng ngắc ôm hộp quà trong tay, do dự không nói nên lời. Vợ chồng Mộ Dung đi tới với vẻ mặt thất vọng. Em con không chịu cho chúng ta cơ hội sao? Mộ Dung Phi Dương hỏi, nhìn theo hướng con gái biến mất, ông thật sự không biết phải làm thế nào để bù đắp cho cô. Chủ yếu là cô không muốn nhìn thấy họ, cho cho dù có nhìn thấy cũng sẽ trốn tránh, huống chi cho bọn họ một cơ hội chuộc lỗi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cho dù bọn họ ở lại thành phố A, một năm hay 10 năm cũng vô dụng. Ba mẹ, nếu như không thể chờ đợi, vậy hai người đi về trước đi, cho đến khi em gái tha thứ cho con mới đi. Mộ Dung Nam Dương ánh mắt kiên định nhìn hướng em gái rời đi. Chính anh đã lạc mất em gái, nên dù phải trả giá nào, anh cũng phải cầu xin cô tha thứ. Mộ Dung phu nhân đi tới nói, đều là lỗi của mẹ, nếu như lúc trước mẹ không đối xử với nó như vậy, có lẽ nó đã cùng chúng ta về nhà từ lâu rồi. Ông về trước đi, tôi và Nam Dương ở lại thành phố A, nếu con gái không nhận ra tôi sẽ không quay về. Tệ nhất, họ sẽ định cư ở thành phố A và không bao giờ rời đi. Bà ở bên con gái cả đời, bà tin rằng chỉ cần họ không bỏ cuộc, một ngày nào đó con gái sẽ tha thứ cho họ. Mộ Dung Phi Dương không lên tiếng, con gái cũng là trái tim và linh hồn của ông. Ông dỗ dành con gái không được, trở về cũng không muốn làm việc, không bằng giao việc nước E cho con thứ, cả nhà di cư đến thành phố A để ở cùng con gái. Hơn nữa, đứa con thứ ba của gia đình họ vẫn đang nằm trong bệnh viện và cần sự bầu bạn của gia đình. Khi Diệp Thánh Sinh về nhà, đã là 12 giờ trưa. Không có ai ở nhà nên cô vội vàng gọi điện cho Cung Hàn. Điện thoại vừa kết nối, cô liền vội vàng hỏi, anh đưa Liên Liên đi đâu vậy? Hôm nay nó có ngoan ngoãn đi nhà trẻ không? Liên Liên bị sốt, anh đưa nó đến bệnh viện để tiêm. Nhưng không nghiêm trọng, em đừng lo lắng. Em có thể hoàn thành công việc của mình trước. Cái gì? Bệnh viện nào vậy? Nhiệt độ cao thế nào? Cung Hàn, sao anh không nói sớm với tôi? Cung Hàn còn chưa nói xong, điện thoại đã bị cắt đứt. Anh biết cô nhất định sẽ lập tức chạy đến bệnh viện. Cất điện thoại, nhìn đứa trẻ xanh xao trên giường bệnh, anh đau lòng dỗ dành. Liên Liên, chúng ta ăn chút gì nhé? Mặt đỏ như lửa đốt, cô phớt lờ Cung Hàn nhìn chằm chằm lên trần nhà. Cung Hàn lại đo nhiệt độ cho cô, là 39, 5 độ, gần 40 độ. Anh có chút lo lắng, lúc y tá đi tới thay bình sữa, anh không nhịn được hung dữ nói. Cô cho đứa nhỏ uống thuốc gì vậy? 2 tiếng sau sao vẫn không hạ sốt? Y tá sờ đầu đứa nhỏ, quả nhiên còn nóng, vội vàng đi chuẩn bị lại kim hạ sốt. Khi Diệp Thánh Sinh chạy đến bệnh viện, cô nhìn thấy con gái đỏ bừng nằm trên giường bệnh, cô đau lòng cúi xuống ôm cô bé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên Liên, con sao vậy? Đừng dọa mẹ nhé, cô nhìn Cung Hàn gấp gáp hỏi. Sao vậy? Sao vẫn nóng như vậy? Anh không tiêm hạ sốt cho nó sao? Lần đầu Thánh Sinh giao đứa trẻ cho anh chăm sóc, lại được đưa vào bệnh viện. Điều này khiến cô khó tin tưởng anh. Nhìn thấy con gái bị mấy cây kim châm vào mờ u bàn tay, Diệp Thánh Sinh vội vàng ôm cô ngồi vào lòng mình, ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng của cô bé, đau lòng hỏi. Liên Liên, con bị sao vậy? Nhìn mẹ xem, nói cho mẹ biết con đang ở đâu. Con không thoải mái sao? Cô bé lúc này mới yếu ớt nhìn mẹ, mấp máy môi, đáng thương nói. Con muốn, ba ơi, cô nói xong, mặt nhăn lại. Hai hàng nước mắt lăn dài trên má trái tim của Diệp Thánh Sinh nghẹn ngào, đôi mắt đỏ hoe, ôm chặt cô bé vào lòng. Có nghĩa là khi mẹ gọi ba đến, Liên Liên sẽ khỏe lại, ngoan ngoãn ăn sao? Liên Liên gật đầu, ra, Liên Liên muốn ba. Được, mẹ gọi ba đến. Mặc dù cô không muốn gọi Diệp Vân Triệt, nhưng nhìn thấy con gái bệnh tật, cô rất đau lòng. Cô rất sợ sẽ có chuyện gì xảy ra với con gái. Không còn cách nào khác. Diệp Thánh Sinh rút điện thoại bấm số của Diệp Vân Triệt trước mặt con. Nhưng sau khi chờ đợi một lúc lâu, không ai trả lời, cô gọi lại. Dương Thần lễ phép hỏi, cô Thánh Sinh, cô có chuyện gì sao? Tôi đi tìm Diệp Vân Triệt, anh ta không có ở đó sao? Chủ tịch, đang đi công tác, không mang theo điện thoại. Diệp Thánh Sinh rất phiền muộn, điện thoại cá nhân của Diệp Vân Triệt, làm sao lại đưa cho trợ lý? Nhưng đây không phải là điều cô nên nghĩ tới. Cô phải thực hiện tâm nguyện của con gái. Anh bảo Diệp Vân Triệt đến bệnh viện, Liên Liên bị ốm, muốn gặp anh ta. Dương Thần vẫn chưa biết con gái của Diệp Thánh Sinh là của sếp mình. Nghĩ đến những gì anh đã ra lệnh trước đó, anh nói. Cô Thánh Sinh, sếp đã đi công tác 2 ngày rồi, có thể sẽ không về trong nửa năm, nếu con gái của cô bị bệnh, xin vui lòng gọi bác sĩ. Hiện tại không thể liên lạc với sếp, không thể liên lạc với Diệp Vân Triệt. Ai đi công tác nửa năm, chỉ là người đàn ông đó không muốn dính dáng gì đến mẹ con họ mà thôi. Diệp Thánh Sinh có chút tức giận, cô chủ động cúp điện thoại. Nhưng cô vừa cúp điện thoại, đôi mắt to đáng yêu của con gái lại nhìn chằm chằm vào cô, tràn đầy chờ đợi hỏi. Mẹ ơi, khi nào thì ba đến? Diệp Thánh Sinh cất điện thoại, ôm lấy con gái dỗ dành. Ngày mai, ba sẽ đến, Liên Liên ăn một ít trước, được không? Biết mẹ lại nói dối, Liên Liên quay đầu đi, trong đôi mắt to tròn, nước mắt cứ trào ra. Cung Hàn đi đến bên cạnh cô, nhẹ giọng dỗ dành. Liên Liên không phải là ngoan ngoãn nhất, nghe lời mẹ nhất sao? Bây giờ mẹ lo lắng như vậy, con ăn chút gì đi, ăn xong ngoan ngoãn đi ngủ đi, ngày mai thức dậy ba sẽ đến. Liên Liên rất ngoan ngoãn, nhưng ba vẫn không cần Liên Liên. Những đứa trẻ ngoan ngoãn không ngoan ngoãn có ba, vì vậy Liên Liên sau này sẽ không nghe lời. Chú cút đi, không được nói chuyện với cháu không muốn nói chuyện với chú. Cô ức giận đẩy Cung Hàn, Diệp Thánh Sinh ngồi bên cạnh, hiếm khi thấy con gái luôn ngoan ngoãn nghe lời lại vô cớ gây rắc rối. Nhưng cô bé mới 3 tuổi, làm sao có thể hiểu tâm tư của mẹ. Dương Thần chủ động liên lạc với sếp, nói cho anh nghe những gì Diệp Thánh Sinh đã nói. Diệp Vân Triệt đang được điều trị trong bệnh viện, vốn dĩ anh muốn cách ly mình khỏi thế giới, nhưng khi biết tin con gái mắc bệnh, trái tim anh lại trùng xuống. Con gái anh đang ở khoa nhi của bệnh viện này, vì vậy anh thay một bộ đồ vội vã chạy đến phòng bệnh của con gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đến cửa phòng bệnh, mơ hồ có thể nghe thấy giọng nói của Diệp Thánh Sinh đang dỗ dành đứa trẻ từ bên trong. Còn có giọng của Cung Hàn, không muốn nhìn thấy người phụ nữ đó với bất kỳ người đàn ông nào nhưng nghĩ đến con gái. Anh cố nén ghen tị trong lòng, Diệp Vân Triệt giơ tay gõ cửa. Cung Hàn nhìn vào cửa trả lời. Mời vào, bình thường, bác sĩ và y tá trực tiếp đi vào, nhưng nếu bên kia không trực tiếp đi vào, thì đó phải là khách. Quả nhiên, một giây sau, Cung Hàn nhìn thấy người đi vào, sắc mặt tối sầm lại. Diệp Thánh Sinh nhìn theo ánh mắt của Cung Hàn, ngạc nhiên khi thấy Diệp Vân Triệt. Không phải Dương Thần nói là đi công tác sao? Anh ta còn nói nửa năm có thể sẽ không về, sao mới mấy canh giờ đã đến đây? Cô nhìn anh. Không có sự thờ ơ và xa cách như trước, mà có chút cảm kích vì anh có thể đến thăm con gái cô. Khi Liên Liên trên giường bệnh nhìn thấy ba, cô bé lập tức trở nên hoạt bát, đứng dậy lao về phía ba. Ba, ba, Diệp Vân Triệt tiến lên, đứng ở cuối giường, giang tay đón con gái chạy tới. Ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cô, anh tỏ ra bình tĩnh, nhíu mày hỏi. Sao Liên Liên lại ốm thế này? Chẳng lẽ ba đi vắng com không ăn cơm đúng giờ sao? Liên Liên bĩu cái miệng nhỏ nhắn, phiền não than thở. Liên Liên nhớ ba, Liên Liên sợ ba không có ở đây, sợ ba sẽ xảy ra chuyện, sợ ba không quay lại, không cần Liên Liên nữa. Ba đừng rời khỏi Liên Liên được không? Con sợ sau này không thể gặp ba. Không biết tại sao cô bé chỉ muốn ba ở bên. Khi ba đi vắng, cô cảm thấy rất khó chịu, bứt rứt, không ăn, không ngủ được. Cô giơ hai tay lên ôm chặt cổ ba, không đành lòng buông ra. Diệp Vân Triệt cũng ôm cô, nghe con gái nói như vậy, trong lòng không giấu được chua xót. Nhưng sớm muộn gì anh cũng sẽ ra đi. Lúc này, anh không quan tâm đến hai người đứng bên cạnh, anh chỉ ôm con gái nhẹ nhàng dỗ dành. Ba sẽ không bỏ rơi Liên Liên đâu, ba sẽ luôn ở bên Liên Liên. Anh biết cô ở bên cạnh, nhưng không có can đảm nhìn cô. Anh cụp mắt xuống, che giấu khuôn mặt hốc hác. Diệp Thánh Sinh cứ nhìn anh chằm chằm. Cô luôn cảm thấy bây giờ Diệp Vân Triệt có chút không bình thường. Đặc biệt là những gì anh nói với cô qua điện thoại. Khi anh xuất hiện trở lại, anh không nhìn cô lần nào. Sau khi dỗ dành con gái một lúc, anh nhìn Cung Hàn nói. Ghi ấp tôi chuẩn bị một ít thức ăn, tôi sẽ cho Liên Liên ăn. Ngay cả thái độ của anh cũng trở nên khiêm tốn và dịu dàng hơn. Cung Hàn sực tỉnh, liền đem thức ăn đi hâm nóng. Khi chỉ có ba người trong phòng, Diệp Thánh Sinh không thể không nói. Thật xin lỗi đã làm chậm trễ công việc của anh, nếu không phải là biện pháp cuối cùng, tôi sẽ không quấy rầy anh. Cô vẫn nhớ thái độ của mình với người đàn ông này vài ngày trước, nói rằng cô không bao giờ muốn gặp anh ta. Giờ lại gọi người qua, cái tát đến rất nhanh, Diệp Vân Triệt vẫn không nhìn cô, bình tĩnh trả lời. Liên Liên là con gái của tôi, nó bị bệnh, tôi với tư cách là một người cha, đương nhiên sẽ đến thăm nó. Không có chuyện phiền toái hay rắc rối gì. Nhưng tôi hy vọng lần sau cô sẽ không bất cần như vậy. Công việc đương nhiên là quan trọng, nhưng không thể bỏ mặc đứa nhỏ khiến nó ốm yếu như thế này. Cho dù giao cho người khác chăm sóc, cũng mong cô nhắc nhở người đó hãy quan tâm đến đứa trẻ nhiều hơn. Tôi tin nếu anh ta yêu cô, cũng sẽ yêu đứa trẻ này. Anh không có ý gì khác, chỉ cần nhắc nhở cô chăm sóc con gái. Sau khi điều trị, anh không muốn tiếp xúc với bất kỳ ai nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không, anh sẽ dễ bị xúc động, có thể làm trầm trọng thêm bệnh của anh. Anh cũng muốn hồi phục và dành phần đời còn lại để nhìn con gái mình trưởng thành. Dẫu biết đó là ước muốn quá sức tưởng tượng, nhưng con gái chính là động lực để anh kiên trì điều trị. Diệp Thánh Sinh im lặng, cứ nhìn chằm chằm vào Diệp Vân Triệt. Cô cảm thấy người đàn ông này đột nhiên thay đổi thành một người khác. Không biết tại sao, cô lại hỏi, anh bị bệnh à, Cách Trương?